Chương 1104, Thái Sơ Ấn Thần Đài. 1104 mặc dù lúc trước Hoa Hoàng Thị tại trước mặt mọi người tuyên bố, Lục Vân là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử mới, mà bây giờ hắn QNZ xác thực ở tại Thánh Tử Cung bên trong, nhưng Lục Vân cho tới bây giờ đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lục Vân là cái gì? Hoa Hoàng Thị cùng Lôi Trạch Thị tự nhiên lòng dạ biết rõ, bọn hắn làm sao có thể đích thực đem Lục Vân lập làm Thánh Tử. Nhưng là hiện tại, Lục Vân ở tại Thánh Tử Cung bên trong, hiển nhiên là đưa tới Thái Sơ Thánh Cung không ít người bất mãn. Mỗi một tọa Thánh Cung, đều có một cái Thánh Tử cùng Thánh Nữ, nhưng là Thái Sơ Thánh Cung cũng chỉ có Thánh Nữ mà không có Thánh Tử, mặc dù có Thánh Tử Cung tồn tại, nhưng Thánh Tử vị trí lại vẫn luôn treo trên bầu trời lấy. Thái Sơ Thánh Cung bên trong, rất nhiều đệ tử đều nhìn chằm chằm cái này Thánh Tử vị trí. Thánh Tử vị trí, không chỉ có đại biểu cho quyền thế, thay thế bày tỏ lấy Thái Sơ Thánh Cung truyền thừa, cùng thực lực tuyệt đối. Hiện tại, Thánh Tử Cung bên trong đột nhiên bị chiếm cứ, tự nhiên đưa tới rất nhiều đệ tử bất mãn. Giờ phút này, chừng vượt qua 100 vạn Thái Sơ đệ tử đem Thánh Tử Cung Đại Môn vây quanh, thậm chí bắt đầu công kích Thánh Tử Cung Đại Môn. Nếu là Lục Vân vẫn luôn tại Thái Sơ Thánh Cung, đồng thời có được cực lớn danh vọng, như vậy cũng sẽ không lọt vào kịch liệt như vậy phản đối, nhưng là hiện tại hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên liền thành Thánh Tử, Thái Sơ Thánh Cung người đương nhiên không phục. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này Lôi Trạch Thị cùng Hoa Hoàng Thị tựa như không biết một dạng, mặc cho lấy những đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung kia ở chỗ này náo sự. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Lục Vân cười khổ một tiếng, tại đại hoang thời điểm, ta là thông qua không ngừng chiến đấu, để nguyên thủy đại đạo biến thành nhân đạo, cho nên hiện tại, Lôi Trạch Thị QNZ hy vọng ta không ngừng chiến đấu, đem trong hỗn độn tiên đạo kích phát ra đến, tiếp tục ảnh hưởng hỗn độn. Hỗn độn sinh linh tu luyện cũng không phải là đại đạo, mà là hỗn độn trật tự. Nhưng nếu là tiên đạo xuyên qua hỗn độn, như vậy trong hỗn độn các đại trật tự tất nhiên sẽ phụ thuộc đến tiên đạo phía trên, đến lúc đó toàn bộ trong hỗn độn sinh linh, QNZ tất nhiên sẽ thuận theo tự nhiên tu luyện tiên đạo. Đây cũng là Lôi Trạch Thị hy vọng Lục Vân làm. Thánh Tử Cung Đại Môn vô cùng kiên cố, trên đó bị trận pháp trọng trọng thủ hộ. Đại môn trước đó, một cái nam tử tóc vàng trống rỗng mà đứng, trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường đao, điên cuồng chém vào lấy Thánh Tử Cung Đại Môn. Cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây. Cùng lúc đó, nam tử tóc vàng này trong miệng phát ra một tiếng tức giận ga ho the tờ một đạo kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mở đi ra. Nhưng Thánh Tử Cung Đại Môn lại là như là một tòa núi cao bình thường, lù lù bất động. Kết đột nhiên, Thánh Tử Cung ngoài cửa trận pháp kết giới phía trên hiện ra một trận nho nhỏ ba động, đem chung quanh nơi này Thái Sơ đệ tử chậm chậm đẩy ra. Sau đó, cái này phiến nặng nghề mà hoa lệ đại môn chậm rãi mở ra. Lục Vân thân ảnh tại một đạo hào quang rực rỡ bên trong chậm rãi hiện ra. Ngươi chính là cái Lục Vân kia. Nam tử tóc vàng kia nhìn thấy Lục Vân sau đó thu hồi vừa rồi thế công, hắn nhìn xem Lục Vân, mười phần không khách khí nói. Đúng vậy. Lục Vân nhẹ gật đầu, còn chưa thỉnh giáo ngươi không có tư cách biết tên của ta, hiện tại, lan ra Thánh Tử Cung, đi nguyên nên đi địa phương. Nam tử tóc vàng cười lạnh nói. Tốt ta, QNZ xác thực lười nhác biết ngươi là ai. Lục Vân nhẹ gật đầu, đến mức ta nên đi địa phương, dĩ nhiên chính là Thánh Tử Cung, cung chủ khâm điểm ta vì Thánh Tử. Ta chính là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử, hẳn là các ngươi là đang hoài nghi cung chủ ánh mắt hay sao? Lục Vân mà nói, để chung quanh rất nhiều Thái Sơ đệ tử suýt nữa thổ huyết. Cung chủ, ta không phục. Đột nhiên, nam tử tóc vàng ngửa mặt lên trời thét dài, dựa vào cái gì hắn là Thánh Tử, hắn có tài đức gì trở thành ta Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử? Còn xin cung chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam tử tóc vàng này chính là một tôn cường đại vĩnh hằng chi chủ, mặc dù hắn ở trong hỗn độn thanh danh không hiện, nhưng là ở trong Thái Sơ Thánh Cung lại là thanh danh hiển hách. Một khi hắn trở thành trí cường giả, như vậy thì sẽ trở thành đời sau Thánh Tử hữu lực người cạnh tranh. Ngươi không phục, liền tự mình động thủ, đánh bại Lục Vân. Đông dưng, Hoa Hoàng Thị thanh âm vang lên, hiện tại cung chủ hoàn mỹ để ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Các ngươi ai không phục, liền đi lên Thái Sơ Ấn Thần Đài khiêu chiến Lục Vân. Ai chiến thắng Lục Vân, chính là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Tử. Thật chứ, Hoa Hoàng Thị vừa mới nói xong, không chỉ là nam tử tóc vàng kia, liền giấu ở một bên, không có hiện thân trí cường giả con mắt cũng đều sáng lên. Hẳn là các ngươi đang hoài nghi ta. Hoa Hoàng thị cười lạnh nói, bất quá, bại trong tay Lục Vân người, cút ngay lập tức đi trầm hôn giới, không giết xong 100 triệu đầu hỗn độn cự thú, cũng đừng trở về. Hoa Hoàng thị lời nói này, như là một chậu nước lạnh một dạng tưới vào ở đây tất cả mọi người đỉnh đầu, để bọn hắn lập tức giật mình một cái. Trầm hôn giới chính là Thái Sơ Thánh Cung trấn thủ chi địa, là hỗn độn cự thú một cái ổ, trong đó hỗn độn cự thú thành quần kết đội, thời thời khắc khắc đều đang trùng kích lấy Thái Sơ Thánh Cung thủ hộ. Một khi bị bọn chúng lao ra, đối với toàn bộ hỗn độn mà nói, đều là một trận hạo kiếp. Lục Đại Thánh Cung vị trí, chính là trầm hôn giới xa ưu cái lối ra. Nghe được điều kiện này sau đó, không ít người đều bỏ đi khiêu chiến Lục Vân ý nghĩ trầm hôn giới, liền xem như trí cường giả tiến vào, đều là cựu tử nhất sinh. Bọn hắn những người này tiến vào, căn bản chính là muốn chết. Cái kia nếu là Lục Vân bại đâu, nam tử tóc vàng nhưng không có nhượng bộ, hắn lập tức lật lọng hỏi. Lục Vân bại, cu nở dê tiến trầm hôn giới. Hoa Hoàng thị đương nhiên nói. Tốt, nam tử tóc vàng xoay đầu lại, nhìn về phía Lục Vân, Thái Sơ ấn thần đài, chờ ngươi. Lục Vân vuốt ve trán của mình. Thái Sơ ấn thần đài là cái gì, còn nhớ rõ thiên mệnh thành trí tôn bảng chi chiến sao? Hoa Hoàng thị thanh âm tại Lục Vân trong đầu vang lên. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Cái kia trí tôn bảng chi chiến quy tắc, kỳ thật chính là cha của ta thân lưu ở trong thiên địa một điểm Thái Sơ trật tự dẫn đạo mà thành, cũng là vận dụng Thái Sơ ấn thần đài lực lượng. Đến lúc đó, suy nghĩ của ngươi sẽ bị Thái Sơ ấn thần đài dẫn dắt, ở trên Thái Sơ ấn thần đài ngưng kết thành một cái hóa thân. Mà cái kia hóa thân tu vi, phàm là cảnh lục giai đỉnh phong. Trong tiên giới, còn có mặt khác hai kiện trí bảo, ấn đan đài, ấn thần đài. Kỳ thật cũng là cái kia một điểm Thái Sơ trật tự tiết ra ngoài hình thành lực lượng, thất lạc đến tiên giới, bị cổ tiên nhân luyện chế thành cái kia hai kiện bảo vật. Mà phàm cảnh lục giai đỉnh phong, cũng chính là thiên địa cảnh đỉnh phong. Hoa Hoàng thị đương nhiên sẽ không lo lắng Lục Vân, tại đại hoang thời điểm, Lục Vân nhưng chính là lấy thiên địa cảnh đỉnh phong, đại sát tứ phương, thậm chí liền tiên thiên ma thần đều làm thịt không ít. Nam tử tóc vàng kia mặc dù cường đại, nhưng là Hoa Hoàng thị lại đối Lục Vân có lòng tin tuyệt đối. Đương nhiên, theo cái nhìn của Hoa Hoàng thị là, Lục Vân muốn thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Lục Vân, CN không ngừng chiến đấu, từ đột phá trong chiến đấu tự thân, đồng thời dẫn đạo tiên đạo dung nhập hỗn độn. Được. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá, các ngươi sẽ không thật muốn để ta làm cái gì thánh tử a? Ta cũng không phải Thái Sơ thánh tộc. Lục Vân vội vàng nói. Thôi đi, cái gọi là Thái Sơ thánh tộc cũng bất quá là phụ thân ta tùy tiện bóp một cái tên mà thôi, ngươi nếu là nguyện ý, hắn có thể đem Thái Sơ Thánh Cung cung chủ vị trí tặng cho ngươi. Hoa Hoàng thị nhếch miệng. Lục Vân, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.